Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 804, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sáng mai Vân phải dậy sớm có công việc nên tối nay tập này đọc có lẽ tầm hơn 40 phút một chút thôi, các bạn thông cảm nha, để mà nghỉ sớm một chút. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 804 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3912. Ở đây có 5 vị khai thiên trung phẩm, còn lại đều là khai thiên hạ phẩm. Mặc dù trước đó khi xông vào trong bát môn độn giáp đã có chút điểm tổn thương, nhưng vẫn còn có tới hơn 6-70 người ở nơi đây. 6-70 người tranh đoạt 3 phần Thái Dương Chân Kim. Lúc này bọn hắn gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng huyết tinh cùng hỗn loạn sẽ xảy ra. Tỷ lệ vẫn lạc ở chỗ này cũng sẽ vô cùng cao. Thế nhưng, bảo trọng ngay trước mặt, không có ai trong số đông đảo khai thiên hạ phẩm ở đây lựa chọn lui bước. Sau khi Hồng Lão nói những lời kia, thần sắc của bọn hắn đều chấn động một phen. Một mảnh xôn xao vang, các khai thiên hạ phẩm đến từ cùng một thế lực hoặc là quen biết lẫn nhau, tụ tập về chung một chỗ, thần niệm truyền âm, âm thầm trao đổi. Hồng Lão lơ lửng giữa không trung, đứng quan sát bên dưới, lặng lặng chờ, cũng không có ý thúc giục. Thật lâu sau mới có người đi ra từ trong đám đông. Dương Khai ẩn nấp trong bóng tối, xa xa đưa mắt nhìn, phát hiện ra, người đó vậy mà lại là Đại Nguyệt Châu, Ngụy Khuyết. Ngụy Khuyết, người này tính tình bộc trực, lúc này đứng ra cũng không phải chuyện quá kỳ quái. Sau khi chắp tay với mấy vị khai thiên trung phẩm ở bên kia, Ngụy Khuyết cất cao giọng nói. Hồng Lão, lời vừa rồi là thật chứ? Hồng Lão cười hăng hắc, duỗi ngón tay chỉ ra sau lưng mình. Vị bằng hữu kia, nếu như không tin tưởng Lão Phu, vậy chẳng lẽ còn không tin tưởng mấy vị đằng sau ta? Việc này là mấy người chúng ta cùng nhau thương nghị, tất nhiên là thật. Ngụy Khuyết nói. Ngụy Mỗ cả gan lại hỏi một câu. Nếu như khai thiên hạ phẩm chúng ta may mắn đoạt được một phần Thái Dương Chân Kim, vậy thì mấy vị đại nhân có ra tay tranh đoạt với chúng ta hay không? Lời này hỏi đúng vào điểm quan trọng. Một khi cấm chế kia bị phá vỡ, năm vị khai thiên trung phẩm nhất định sẽ có thể lấy đi một phần Thái Dương Chân Kim của mình một cách nhanh chóng, trong khi các khai thiên hạ phẩm sẽ tranh đoạt 3 phần còn lại. Nhưng nếu như sau đó nhóm Hồng Lão lại nhúng tay, vậy thì khai thiên hạ phẩm cũng chỉ có thể đứng sang một bên, ai có thể tranh đoạt lại được chứ? Nếu thật sự như vậy, vậy thì thà không tham gia, tránh việc đến lúc đó gánh phong hiểm lại vừa hao tâm tổn sức. Hồng Lão nhìn sang Ngụy Khuyết, sau đó nói, vị bằng hữu này nghĩ ngợi hơi nhiều a. Ngụy Khuyết nói, không hỏi rõ ràng, chúng ta cũng không có yên tâm. Lời này lại làm cho rất nhiều khai thiên hạ phẩm cực kỳ đồng tình. Một hồi âm thanh phụ họa chợt vang theo. Hồng Lão gật đầu. Nếu người đã hỏi vậy, vậy thì Lão Phu cũng không ngại nói cho người biết. Ba phần Thái Dương Chân Kim kia, mấy người chúng ta sẽ không nhúng tay. Trong số các ngươi, ai có bổn dự thì có thể mang bảo vật đi. Cam đoan như thế nào? Ngụy Khuyết lại hỏi. Khuôn mặt của Hồng Lão ẩn ẩn hiện ra một tia tức giận. Lời nói của Lão Phu chẳng lẽ không phải là cam đoan? Đứng trước nhiều đồng đạo như vậy, Lão Phu một lời đã nói, chẳng lẽ còn có thể thay đổi ý định hay sao? Nhưng mà nếu ngươi đổi ý, chúng ta đâu có làm gì được ngươi. Trong đám người, bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Ai? Ai đang nói? Có gan thì đứng ra cho Lão Phu. Hồng Lão giận dữ, âm thanh vừa rồi phiêu hốt bất định, hiển nhiên là do người nào thúc giục bí thuật. Nhiều khai thiên cảnh như vậy tụ tập chung một chỗ, Hồng Lão cũng không có biện pháp tìm được chính xác người vừa nói. Vì vậy mặt mò của lão lập tức dài ra, khó coi tới miễn bàn. Đúng lúc này, Lan phu nhân đứng dậy, mỉm cười nhìn sang mọi người. lấy danh dự của đệ nhất khách điếm ta ra cam đoan thì sao? Đến lúc đó, mấy vị khai thiên trùng phẩm chúng ta chỉ lấy một phần Thái Dương chân kim. Ba phần còn lại, bất kể rơi vào trong tay ai, thì chúng ta tuyệt đối không có nhúng tay. Mọi người nghe sắc mặt đều nghiêm nghị, Ngụy Khuyết chắp tay nói. Làng phu nhân đã đứng ra đảm bảo, vậy thì không có vấn đề gì. Danh dự của đệ nhất khách điếm, mọi người vẫn có thể tin tưởng được. Hồng lão thấy như vậy, nét mặt hơi bất ngờ. Bọn người kia vậy mà xem lão như một tên tiểu nhân lật lọng. Mặc dù trên thực tế, lão cũng quả thật có ý định này, nhưng hiện tại sợ là không được rồi. Làng phu nhân đã dơ lên tên tuổi của đệ nhất khách điếm. Nếu như hắn lật lọng, vậy thì sẽ làm cho Lan phu nhân có một cây cớ để ra tay đối phó với hắn. Hồng lão vẫn rất là kiên kỵ nữ nhân này, vì hắn một mực không rõ, nàng rốt cuộc là khai thiên mấy phẩm, nhưng ít nhất cũng là ngũ phẩm. Thực lực như vậy, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Hừ lạnh một tiếng, Hồng lão nói, nếu như đã không có vấn đề gì, vậy thì lát nữa mọi người hãy dốc toàn lực phối hợp. Nếu như còn có ai không đồng ý với phương án này, vậy thì mau cút xéo cho ta. Nếu không, lão phu không ngại, tự mình ra tay tiễn các ngươi một đoạn đường. Ánh mắt âm trầm của lão quan sát xung quanh. Đám khai thiên cảnh ở bên dưới trao đổi lẫn nhau một hồi. Vậy mà thật sự có người rời đi. Hiển nhiên là vì cảm thấy nếu tiếp tục lưu lại thì phong hiểm quá lớn. Thái Dương chân kim tất nhiên là trọng bảo, nhưng phải có mạng cầm đi ra ngoài thì mới được. 6-70 người tranh đoạt 3 phần Thái Dương chân kim, đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu người. Lúc này đã có hơn 10+ người đi ra. Hồng lão đợi hơn 10 tức rồi gật đầu. Còn có người nào muốn đi nữa hay không? Muốn đi thì tranh thủ thời gian đi, nếu không liền chuẩn bị bắt đầu. Những người lưu lại lúc này tất nhiên là sẽ không có ai lựa chọn rời đi. Làng phu nhân ra mặt, đơn giản giảng giải phương pháp pha cấm một lần cho mọi người nghe. Chốc lát sau, một đám khai thiên hạ phẩm dưới sự dẫn dắt của 5 vị khai thiên trung phẩm bao vây lấy đài cao, bày ra một ngũ phương trận vô cùng đơn giản. Phương pháp pha cấm hình như là dùng mang lực để bài trừ, cho nên mới cần phải nhờ cậy nhiều khai thiên hạ phẩm như vậy. Nếu không, mấy vị khai thiên trung phẩm sao lại nguyện ý chia 3 phần Thái Dương chân kim cho người ngoài? Mọi người án ngữ trên trận vị của mình trong ngũ phương trận, yên lặng điều chỉnh lực lượng. Dương Khai đứng ở xa xa, trong lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra các phương án khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều bị hắn bác bỏ. Nếu như muốn tham dự tranh đoạt bảo vật, vậy thì thực lực mới là đảm bảo lớn nhất. Đáng tiếc, hắn hiện nay chỉ là một con gà con mới ngưng tụ ra đạo ấn. Đứng trước mặt một đám khai thiên cảnh, bất kỳ âm mưu hay quỷ kế gì đều là vật bày trí. Trong thâm tâm của Dương Khai đang vô cùng gấp gáp. Mặc dù hắn không biết những Thái Dương chân kim trên đài cao có phẩm cấp ra sao, nhưng khẳng định là sẽ có thất phẩm tồn tại. Chỉ cần mình có thể đoạt được một phần, vậy thì mình sẽ có thể cô động ra lực lượng hành hỏa. Nhưng mà thực lực thấp kém chính là bi ai như vậy. Dù hắn có thể dựa vào không gian pháp tắc, xuất phát sau mà đến trước, chiếm đoạt được một phần Thái Dương chân kim, thì e rằng cũng sẽ không có mạng mà mang đi. Đến lúc đó, một đám người kia xông tới ra tay cùng mình, vậy thì thân thể long hóa của mình cũng ngăn không được. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi sao? Dương Khai cảm thấy vô cùng không cam lòng. Xa xa mà nhìn, Dương Khai chợt phát hiện ra, Lan phu nhân giống như vô tình hay hữu ý liếc nhìn về mình. Bất quá nàng ta cũng không chú ý quá lâu. Dù sao thì với thực lực này của mình, thật sự khó có thể làm cho nàng ta để tâm. Bản thân nhất định là bị phát hiện ra rồi. Trước đó khi ở trong thông đạo hình như cũng bị phát hiện. Đối phương sợ dĩ không có vạch trần, đáng chừng bởi vì thực lực của bản thân quá thấp. Ngay khi Dương Khai đang còn cảm thấy bi ai, ngũ phương trận đã bắt đầu vận chuyển. 5 vị khai thiên trung phẩm riêng phần mình chiếm cứ một chỗ trận vị. sau lưng đều có ít nhất 10 vị khai thiên hạ phẩm. Khí tức của thế giới vĩ lực tuôn ra, võ giả khai thiên đã tự khai thiên tích địa trong người. Mỗi một tên khai thiên cảnh đều có tiểu càn khôn thế giới của riêng mình. Có thể không dựa vào thiên địa, nhưng vẫn có thể thôi động ra thế giới vĩ lực. Những người bên kia vừa ra tay, liền phản phất giống như có mười mấy thế giới đang va chạm cùng màn sáng cấm chế. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Cuồng bạo lực lượng đủ khiến cho càn khôn điên đảo, tứ cực vỡ nát phóng xuất ra. Dương Khai ở nơi xa nhìn xem, chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, không khỏi mặc sức tưởng tượng mình ngày sau khi tấn chức khai thiên, lúc ra tay sẽ có uy thế như thế nào. Cũng may, bảy vị khai thiên trung phẩm kia đều có thực lực cực kỳ không tầm thường. Ngũ phương trận do bọn hắn chủ trì, có thể liên hợp lực lượng của tất cả mọi người ở mức độ cao nhất. Dư ba tiết ra ngoài không nhiều lắm. Nếu không, cho dù Dương Khai có vô ảnh xa trên người, thì cũng sẽ bị buộc phải lộ nguyên hình dưới áp lực khủng khiếp đó. Đất rung, núi chuyển, màn sáng màu đỏ trên đài cao không ngừng rung động, phảng phất như mặt hồ bình tĩnh bị ném xuống vô số cục đá. Sự sai khác về thực lực của mọi người rất nhanh liền hiển lộ ra. Những hạ phẩm khai thiên, phụ trợ phá trận, không nhìn ra được gì. Nhưng mà năm vị khai thiên trung phẩm, vừa nhìn liền hiểu ngay. Nữ tử tên là Nguyên Tiểu Mạn là người có dấu hiệu chống đỡ hết nổi sớm nhất. Khuôn mặt của nàng ta hơi trắng đi, phải tranh thủ lấy ra mấy miếng linh đan, rồi nhét vào trong miệng, yên lặng luyện hóa. Tiếp theo là Quý Thiên Tinh, Trương Khải, cuối cùng là Hồng Lão. Sự cường đại của bà chủ đệ nhất khách điếm Lan Phu Nhân vào lúc này cũng thể hiện ra. Từ lúc bắt đầu phá trận, sắc mặt của nàng ta vẫn một mực không có bao nhiêu biến hóa, chứ đừng nói là phục dụng linh đan để bổ sung sức mạnh đã tiêu hao. Mức tiêu hao ở cường độ này, nàng ta hình như có thể một mực giữ nguyên, thẳng cho tới khi thiên hoang địa lão cũng không sao. Dương Khai ở phương xa quan sát kỹ càng, phát hiện ánh mắt của bà chủ đôi lúc sẽ lơ đãng nhìn về một nơi trên đài cao. Lúc đầu Dương Khai còn không kịp phản ứng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Về sau, linh quang lóe lên trong đầu, hắn lập tức ý thức được rằng Thái Dương Chân Kim ở chỗ đó hẳn là có phẩm chất không tệ. Tuy nói dưới sự bao trùm của cấm chế, mọi người đều không có biện pháp xác định những Thái Dương Chân Kim này là mấy phẩm, nhưng có lẽ bọn họ cũng có chút nghi ngờ cùng suy đoán trong lòng. Bà chủ quan tâm tới Thái Dương Chân Kim bên kia, chắc chắn là vì cảm thấy Thái Dương Chân Kim bên kia là tốt nhất. Một khi cấm chế được bài trừ, đáng chừng nàng ta sẽ trực tiếp động thủ cướp đi. Hơn nữa còn có một việc khiến cho Dương Khai cực kỳ quan tâm. So sánh với Thái Dương Chân Kim, thi thể của đầu kim ô này cũng là một kiện trọng bảo. Thi thể của đầu kim ô này nguyên vẹn như thế, giá trị tuyệt đối khó có thể đánh giá. Chỉ là trước đó tất cả mọi người đều chỉ thương lượng nên phân phối Thái Dương Chân Kim ra sao, không có ai đề cập tới chuyện thi thể của kim ô. Nhưng Dương Khai có thể xác định, thi thể kim ô này tất nhiên sẽ dấy lên một hồi long tranh hổ đấu. Lúc đó vô cùng có khả năng bốn vị trung phẩm sẽ liên hợp tranh đoạt thi thể kim ô này cùng bà chủ. Bất kể ra sao thì Dương Khai cũng không có thực lực kia. Chuyện nơi đây không liên quan nhiều tới hắn. Cũng may thu hoạch một chuyến đi này cũng không ít. Tổng cộng lấy được 9 phần Thái Dương Chân Hỏa, trong đó còn có 3 phần là ngũ phẩm. Tạm thời coi như là đi xem náo nhiệt, mở mang tầm mắt đi. Dương Khai quyết định được chủ ý, tâm tình thoáng nhẹ nhõm không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ Lan Phu Nhân, khai thiên cảnh ở đây kể cả 4 vị khai thiên trung phẩm khác đều phục dụng không ít linh đan. Có điều vất vả một phen như vậy cũng không phải là không có thu hoạch. Bằng mắt thường có thể thấy màn sáng màu đỏ trên đài đã ảm đạm đi. Nếu như nói trước đó nó có màu đỏ hồng, vậy thì vào giờ phút này đã biến thành màu đỏ nhạt. Cứ theo tốc độ như vậy, chỉ cần thêm 1-2 canh giờ, đáng chừng cấm chế này sẽ có thể bị bài trừ. Nhìn thấy hy vọng, Hồng Lão phấn chấn hô to. Mọi người ráng gia tăng thêm sức, không cần lưu thủ. Cấm chế này sắp bị phá tan rồi. Không cần lão ta nhắc nhở, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ sự biến hóa của màn sáng cấm chế. Tất nhiên, mặc dù bọn hắn biết điều này, nhưng tốt nhất vẫn là nên lưu lực. Dù sao thì một khi cấm chế bị phá, sau đó sẽ còn có một hồi tranh đấu diễn ra. Nếu không phải như vậy, cấm chế này e rằng đã sớm bị phá, chứ đâu cần phải chờ cho tới bây giờ. Chương 3913. Một canh giờ sau, màn sáng cấm chế trên đài cao đã vô cùng mỏng, tùy thời có thể bị phá vỡ. Đến lúc này không khí đồng tâm hiệp lực trước đó cũng đột nhiên biến đổi. Rất nhiều khai thiên hạ phẩm mục quang lập lòe dò xét khắp nơi. Nhìn ai cũng đều giống như đối thủ cạnh tranh. Còn có người lặng lẽ di chuyển thân hình, tùy thời chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Tất cả mọi người đừng phân tâm, chỉ còn một kích cuối cùng thôi. Tại thời khắc mấu chốt, Lan Phu Nhân bỗng nhiên quát, pháp quyết trên tay biến ảo. Ngũ phương trận vận chuyển, kết hợp sức mạnh của hơn 10 vị khai thiên cảnh ở năm phía, đánh ra một kích về màn sáng trong suốt. Một âm thanh thật lớn vang lên, ngay sau đó những tiếng răng rắc xoạt xoạt chợt bùng nổ. Màn sáng liền nứt ra vô số khe hở thật nhỏ. Hồng lão biến sắc, hào quang trong mắt bùng cháy mãnh liệt. Giữa những âm thanh răng rắc, màn sáng cấm chế bắt đầu nứt vỡ. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm vào những khối thái dương chân kim khác nhau. Dương Khai thấy vậy thì trong lòng cũng như có lửa đốt. Có điều lúc này đừng nói hắn không phải là khai thiên. Cho dù hắn đã tấn chức khai thiên thì cũng chạy qua không kịp. Trước đó vì ẩn tàng thân hình nên hắn không dám tiến lại quá gần. Cho nên vào giờ phút này hắn vẫn còn cách đài cao một khoảng xa. Đúng vào lúc này Dương Khai bỗng nhíu mày. Nhìn về phía thi thể Kim Ô trên đài cao. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn hình như nhìn thấy tròng mắt của Kim Ô có hơi nhúc nhích. Hắn vốn tưởng rằng mình nhìn thấy ảo giác, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá, hắn bất ngờ thấy được một tia thần thái đùa cợt trong mắt của Kim Ô. Đối phương chưa chết. Dương Khai sắc mặt đại biến, cấp tốc bỏ chạy về sau mà không cần suy nghĩ. Trước khi đi, hắn vẫn không quên vội vàng truyền âm một câu cho Ngụy Khuyết. Đúng vào lúc này, màn sáng cấm chế trên đài cao cũng ầm ầm nứt vỡ, bắn ra bốn phương tám hướng. Hơn 10 vị khai thiên cảnh cùng nhau xông lên, đưa tay chộp tới mục tiêu mà mình đã sớm nhắm tới. Ngụy Khuyết vốn cũng vận sức chờ phát động, nhưng khi chuẩn bị động thủ thì nghe được câu truyền âm của Dương Khai, sắc mặt hắn biến hóa, lập tức ôm lấy cánh tay của Đào Dung Phương, kéo nàng bỏ chạy ra sau. Đào Dung Phương ngạc nhiên đến cực điểm. Sư huynh, nàng không rõ vì sao tại thời điểm mấu chốt mà Ngụy Khuyết lại rút lui. Nếu như muốn đi, vậy thì trước đó nên rời đi. Hiện nay cấm chế đã phá, đúng là cơ hội để tranh đoạt Thái Dương chân kim. Rút đi vào lúc này, những cố gắng khi trước không thể nghi ngờ là đều uổng phí. Ngụy Khuyết cũng không kịp giải thích nhiều, dù sao hắn cũng chỉ vừa nghe thấy lời truyền âm của Dương Khai. Hắn ôm thái độ thà tin là có chứ không nên tin là không. Lựa chọn rút lui trước một bước, căn bản không có biện pháp phán đoán lời nói của Dương Khai có phải là thật hay không. Sau khi lui được một khoảng, hắn liền ngưng mắt nhìn về đầu Kim Ô. Một khắc sau, da đầu rung lên bần bật. Hắn phát hiện hai con mắt của Kim Ô bỗng nhúc nhích. Còn quái vật kia thật sự là chưa chết. Đi mau! Ngụy Khuyết khẽ quát, dắt Đào Dung Phương rút lui ở phía lối vào. Trên đài cao, bọn người Nguyên Tiểu Mạn cùng nhau xông về một khối thái dương chân kim. Mà khối này đúng là khối thái dương chân kim mà Lan Phu Nhân trước đó đã vô tình hay hữu ý quan sát. Trái lại, bản thân Lan Phu Nhân thì lao tới một khối khác. Khi thấy vậy, bọn người Nguyên Tiểu Mạn suýt nữa thì tức đến hộc máu. Bọn họ làm sao còn không biết mình bị Lan Phu Nhân đùa bỡn. Trước đó Lan Phu Nhân thỉnh thoảng quan sát khối thái dương chân kim kia. Vì vậy bọn hắn cho rằng đây là khối có phẩm chất tốt nhất, thậm chí còn nghĩ tới việc cướp đoạt, ai ngờ người ta chỉ là lừa gạt bọn hắn mà thôi. Giờ phút này, cấm chế đã phá, phẩm chất của Thái Dương chân kim nhìn một phát là có thể thấy ngay. Bọn người Nguyên Tiểu Mạn tranh thủ lúc rảnh rỗi đánh giá thoáng qua mục tiêu của Lan phu nhân, phát hiện khối kia quả nhiên là một khối Thái Dương chân kim thất phẩm, ngược lại khối mà bọn họ ra tay cướp đoạt chỉ là lục phẩm. Mọi người phản ứng cũng nhanh, phát giác được điểm không đúng thì liền thay đổi mục tiêu. Nhưng lúc này bọn họ cũng không tranh đoạt kịp cùng với Lan phu nhân. Thực lực của Lan phu nhân vốn là cao nhất, hiện nay còn bày ra tiểu kế, chuyển dời lực chú ý của những người khác, cho nên Thái Dương chân kim thất phẩm đã vào trong túi của nàng ta. Cút ra hết cho ta! Hồng lão phóng ra sức mạnh toàn thân, làm cho một đám khai thiên hạ phẩm ngã trái ngã phải, nhanh chóng đi đến trước mặt một khối Thái Dương chân kim, cầm nó vào trong tay, nhìn cũng không nhìn, lập tức nhét vào trong không gian giới chỉ. Bên kia Nguyên Tiểu Mạn cũng ỷ vào tốc độ dễ dàng đắc thủ một khối. Trường Khải toàn thân tràn ngập sát cơ, tay phải xách lên thi thể một tên khai thiên cảnh, đồng thời gỡ xuống Thái Dương chân kim cùng không gian giới chỉ trên tay hắn, rồi tiện tay ném thi thể sang một bên. Quỷ Thiên Tinh là người cuối cùng tìm được mục tiêu. Một tên khai thiên hạ phẩm vừa mới đạt được Thái Dương chân kim, nhìn thấy Quỷ Thiên Tinh xông về mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, cắn răng một cái, rồi ném Thái Dương chân kim về Quỷ Thiên Tinh. Chọn người! Quỷ Thiên Tinh đưa tay tiếp nhận rồi mới dừng cúi đầu dò xét, phát hiện khối trên tay mình chỉ là Thái Dương chân kim lục phẩm, lông mày bỗng nhiên nhíu. Mà trước đó đã nói trước, hơn nữa Lan phu nhân còn lấy tên tuổi của đệ nhất khách điếm ra đảm bảo, bởi vì khai thiên trung phẩm chỉ được lấy một phần Thái Dương chân kim, tuyệt không nhúng tay vào ba phần còn sót. Vào thời khắc này, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng cũng không có can đảm tiếp tục xông vào tranh đoạt, nếu không chính là bức Lan phu nhân ra tay với mình. Cấm chế trên đài cao chỉ vừa bài trừ được 3 giây, 5 khối Thái Dương chân kim liền đã có chủ, 3 khối còn lại bay tới bay lui giữa hơn 10 vị khai thiên hạ phẩm. Căn bản là không có người nào có thể thuận lợi đắc thủ. Mỗi khi có một người nào bắt được thì sẽ liền nghênh đón một hồi công kích phô thiên cái địa. Chỉ trong nháy mắt, liền có vài vị khai thiên cảnh vẫn lạc tại chỗ. Tranh đấu trong đại điện đã trở nên vô cùng thảm thiết. Lan tỷ tỷ, người gạt người ta. Nguyên Tử Mạn đứng cách Lan phu nhân không xa, dậm chân cong miệng nói. Lan phu nhân khẽ cười, đang muốn mở miệng nói điều gì, nhưng nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về thi thể Kim Ô. Chỉ một chớp mắt sau, khuôn mặt nàng liền hoa dung thất sắc. Đôi cánh nhẹ nhàng rung rung, đôi mắt sắc bén tràn đầy thần sắc mỉa mai. Đại Kim Ô trưởng thành vốn đã chết đi kia, giờ phút này lại khẽ đảo trong mắt khởi tử hồi sinh. Thần uy huy hoàng ầm ầm tuôn ra, bao phủ lấy toàn bộ đại điện, phong tỏa thiên địa. Dung Khai đang bỏ trốn về sau, chợt đâm đầu vào một tầng lực lượng vô hình, bị bắn ngược trở về. Cảm nhận được uy áp kinh khủng, trong miệng hắn tràn ngập vị đắng chát. Từ lúc hắn phát hiện Kim Ô có điểm không đúng thì đã bắt đầu chạy ra ngoài, bất quá vì tránh làm cho bản thân bạo lộ thân hình, cho nên hắn không dám gây ra động tĩnh quá lớn, kéo theo tốc độ chạy cũng không có nhanh. Giờ phút này, toàn bộ đại điện đã bị Kim Ô thần uy phong tỏa, sợ rằng có muốn thuấn di cũng không được. Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương cũng không thể rời đi. Mặc dù bọn hắn được Dung Khai nhắc nhở kịp thời bước ra bên ngoài, không tham gia vào trận tranh đấu hỗn loạn kia, nhưng vào giờ phút này, bọn hắn cũng lâm vào hoàn cảnh giống như Dung Khai. Nó còn chưa chết. Khuôn mặt vẫn một mực hồng hào của Hồng lão chỉ trong thoáng chốc liền trở nên trắng bệch. Quỷ Thiên Tinh, Trường Khải, Nguyên Tiểu Mạn, ai nấy cũng đều tỏ ra hoảng sợ. Ngay cả khai thiên trung phẩm đứng dưới thần uy của Ô Kim thì chỉ có nước lạnh run lên mà thôi. Bọn hắn đã như vậy, đừng nói tới những hạ phẩm khai thiên. Khi thần uy của Kim Ô lan tràn, đại điện vốn đang đánh nhau túi bụi bỗng trở nhìn nên yên tĩnh. Đông đảo khai thiên hạ phẩm chỉ cảm thấy có một thế giới đè lên trên người mình, không thể nào động đậy. Lực lượng trong người cũng là xoay vòng. Trên đài cao, mấy tên hạ phẩm khai thiên sợ vỡ mật, nhìn đại Kim Ô giơ lên một móng vuốt, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Sau đó cảnh tượng trước mặt bọn hắn trở nên tối đen, không cảm giác được bất kỳ điều gì. Tàn sát khai thiên như tàn sát heo chó. Loại sự tình này vốn chỉ nghe qua lời đồn, nhưng vào thời khắc này, tất cả mọi người trong đại điện đều đã được tận mắt chứng kiến. Dưới một trảo của Kim Ô, mấy tên khai thiên hạ phẩm, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, liền bị ép thành thịt nát, thần vẫn đạo tiêu chỉ trong nháy mắt. Mặc dù bọn hắn chỉ là khai thiên hạ phẩm, nhưng dù gì cũng là khai thiên A. Giết xong mấy người, con ngươi màu vàng nhạt của Kim Ô đảo qua đại điện. Bị nó nhìn chăm chăm, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thần hồn xuất khiếu. Ngay cả Dương Khai đang được bao phủ dưới vô ảnh xa, cũng cảm thấy thể xác và tinh thần lạnh buốt. Hơn nữa, còn có một cổ khí tức tử vong đang dần dần bao phủ lấy mình. Kim Ô vẫy cánh, cuốn lên cương phong vô cùng vô tận, khiến cho tất cả mọi người ngã trái ngã phải. Mấy tên khai thiên hạ phẩm đứng cách đó tương đối gần, đều tuôn ra huyết quang, cốt nhục chia lìa. Trong khi đó, thân hình đen kịt của đầu Kim Ô lại ẩn ẩn nở rộ hào quang ngày càng sáng, khí tức nóng rực không ngừng tỏa ra. Một tiếng gáy bỗng nhiên vang, hào quang nổ tung bắn ra bốn phía. Toàn bộ đại điện tràn ngập trong ánh sáng, tất cả mọi người trong nháy mắt này đều mất đi thị giác. Còn Kim Ô phản phất như hóa thành một vầng mặt trời. Kim Ô chân hỏa đốt cháy vạn vật, ầm ầm khuếch tán ra ngoài, quét ngang tứ phương. Xong rồi. Trong nháy mắt này, gần như trong lòng của mỗi người đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Trước đó tất cả mọi người đều đã lĩnh giáo qua uy lực của Kim Ô chân hỏa. Khai thiên hạ phẩm căn bản không cách nào ngăn, dính vào một chút là sẽ tạo thành thương thế cực kỳ khủng khiếp. Giờ phút này Kim Ô thúc ép bắn ra chân hỏa của mình. Vậy thì ai có thể ngăn được? Hơn nữa, đứng trước loại công kích phạm vi lớn như này, bọn hắn căn bản không có chỗ để mà trốn. Hào quang chói mắt chỉ giằng co trong một chớp mắt, liền đột nhiên biến mất không thấy. Hơn nữa, lực lượng chấn động kinh khủng kế tiếp cũng bị dập tắt. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên đài cao, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bí bảo có hình dạng giống như dù che mưa. Bề mặt của cây dù này màu xanh nhạt, được khắc lên những đồ án tinh mỹ, đang ra sức xoay tròn, tỏa ra những lực lượng cực kỳ huyền diệu. Cây dù che mưa này đúng là thứ đã bao vây lấy thân hình của đại Kim Ô, chặn lấy hào quang chói mắt kia, ngăn trở lực lượng kinh khủng. Giữa không trung, thân thể mềm mại của Lan phu nhân run rẩy một phen, hai tay bấm niệm pháp quyết, một thân lực lượng cường đại cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn bạo lộ trong cảm giác của mọi người. Lục phẩm khai thiên. Hồng lão kinh hồ. Lục phẩm khai thiên, đó là cực hạn của khai thiên trung phẩm. Chỉ kém một phẩm là có thể tiến vào hạng ngũ thượng phẩm khai thiên. Mà thượng phẩm khai thiên thì phóng mắt khắp cả hoàng vũ cũng không có bao nhiêu. Mặc dù sớm đã cảm thấy thực lực của Lan phu nhân không có đơn giản, nhưng mà cho tới bây giờ mọi người mới biết, nàng đúng là một vị lục phẩm khai thiên. Bí bảo hình cây dù che mưa, bảo vệ lấy đài cao, bảo toàn tánh mạng cho tất cả mọi người. Cũng chắc chắn là do Lan phu nhân tế ra. Cũng chỉ có nàng mới có được huyền diệu bí bảo như thế, mới có thể đỡ nổi công kích đến từ Kim Ô. Tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người đều vô cùng vui mừng, lập tức sống chết lao về lối đi, muốn rời khỏi đại điện này. Ngay cả bọn người Hồng lão cũng không có ngoại lệ. Dương Khai nhìn thấy một màn này thì âm thầm cắn răng. Lúc này không chịu suy nghĩ biện pháp để tâm hợp lực đối phó Kim Ô, mà lại nghĩ tới việc chạy trốn thật đúng là ngu xuẩn. Nếu như có thể chạy, vậy thì hắn đã sớm chạy rồi, sao cần phải chờ cho tới bây giờ. Quả nhiên, vào giờ phút này, toàn bộ đại điện bị phong tỏa triệt để, căn bản là không có bất kỳ đường ra. Không chịu nổi nữa rồi. Lan phu nhân bỗng nhiên cắn răng khẽ quát, khuôn mặt hiện ra thần sắc cực kỳ gian khổ. Chương 3914. Một điểm hỏa quang hiện lên trên mặt dù, rất nhanh liền đốt ra một cái động lớn. Thuận theo quá trình hỏa diễm lan tràn, lỗ hổng kia càng lúc càng lớn. Không chỉ vậy, hào quang trên cây dù che mưa cũng trở nên chớp hiện bất định, rồi nhanh chóng ảm đạm đi. Lan phu nhân nhìn về món bí bảo của mình, trong mắt tràn ra vẻ không nỡ cùng đau lòng. Bảo vật này là do sư môn trưởng bối ban thưởng cho. Ngay cả một kích toàn lực của võ giả khai thiên thượng phẩm cũng bị nó nhẹ nhàng ngăn cản được. Ai ngờ đâu, bây giờ bị hủy ở nơi này. Lần này nàng đoạt được một khối Thái Dương chân kim thất phẩm, cũng không biết là lời hay lỗ. Vào giờ phút này, những chuyện như thế đã không còn ý nghĩa nào rồi. Tâm tư của nàng biên hóa một trận, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng. Cây dù che mưa lập tức bạo liệt ra, tia sáng chói mắt vốn bị che chắn, một lần nữa tràn ngập trong tầm mắt của tất cả mọi người. Lực lượng cực nóng lại tràn ngập khắp mọi nơi. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang, những khai thiên cảnh cách đài cao tương đối gần chỉ trong thoáng chốc liền hừng hực bốc cháy, biến thành một đoàn hỏa cầu. Mặc cho bọn hắn thúc giục lực lượng ra sao, thì cũng không cách nào dập tắt được kim hô chân hỏa đang bám trên người mình. Những người đứng cách xa một chút thì may mắn hơn, nhưng bọn hắn cũng đang dốc sức liều mạng huy động lực lượng ngăn cản kim hô chân hỏa lan về mình. Khí tức của thế giới vĩ lực liên tiếp xuất hiện, hư ảnh của những tiểu càn khôn thế giới hoàn toàn bất động hiển hiện sau lưng của những tên khai thiên này. Dương Khai cũng cảm giác điểm không ổn, rồi hắn thoáng trù trừ một chút giữ huyền giới châu và lục hợp như ý túi cùng Sơn Hà chung. Sau đó hắn quyết định trốn vào trong túi lục hợp như ý, đồng thời còn tế ra Sơn Hà chung bao lấy lục hợp như ý. Sau khi núp sau hai tầng phòng hộ, hắn mới cảm thấy an toàn đôi chút. Chỉ chớp mắt sau, tinh thần của hắn chấn động một phen, lồng ngực phản phất như bị người ta hung hăng đánh lên một quyền, khí huyết cuồn cuộn, có một loại xúc động muốn thổ huyết. Trong lòng hắn hiểu rõ hẳn là Sơn Hà chung đã hứng chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng rồi, cho nên hắn đã bị cắn trả. Mười tức. Kim hồ chân hỏa cũng chỉ tàn sát bừa bãi xung quanh trong vòng 10 tức. Nhưng sau 10 tức này, thi thể nằm la liệt khắp cả đại điện. Hơn 10 vị khai thiên cảnh tử vong trong vòng nửa nốt nhạc. Về cơ bản đều là bị kim hồ chân hỏa đốt chết. Những người không chết thì đều bị thương, sắc mặt tái nhợt. Đây là kết quả sau khi Lan Phu Nhân tế ra trọng bảo ngăn cản. Nếu như không có bí bảo hình cái dù che mưa chặn công kích hung mãnh nhất của kim hồ chân hỏa, thì e rằng vào giờ phút này tất cả khai thiên hạ phẩm trong đại điện này đều đã chết. Cũng may là có bí bảo của Lan Phu Nhân ngăn cản thoáng qua một phát, giảm bớt phần uy năng của kim ô chân hỏa, giúp cho đại đa số khai thiên hạ phẩm bảo toàn được tánh mạng, giúp bọn hắn tránh khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Mấy vị khai thiên trung phẩm thì không có gì đáng lo, nhưng thần sắc của bọn hắn vẫn tràn ngập hoảng hốt. Đối mặt với uy thế của một đầu đại kim ô trưởng thành, ai mà dám nảy sinh ý nghĩ đánh nhau cùng với nó. Ở một góc của đại điện, Dương Khai trước tiên dùng vô ảnh xa bao trùm lên người mình, sau đó vọt ra khỏi túi lục hợp như ý, rồi tiếp tục ẩn nấp thân hình. Cũng may, tình huống trong đại điện vừa rồi rất là hỗn loạn, ai nấy cũng đều đang nghĩ cách để giữ lấy tính mệnh, nên không có người nào nhìn thấy tình huống của hắn bên này, bằng không thì một tên đế tôn xuất hiện tại đây, muốn làm cho người ta không chú ý cũng là khó. Điều tra một chút, da đầu của Dương Khai co giật, khuôn mặt hiện ra thần sắc đau lòng. Sơn Hà chung xem như đã bị hủy rồi. Bề mặt tràn đầy dấu vết bị đốt cháy, hơn nữa linh tính đại tổn. Trừ phi tìm được người tu bổ ôn dưỡng trong một khoảng thời gian dài, nếu không thì rất khó tiếp tục sử dụng. Hồng Hoang dị bảo này đã một mực bên cạnh hắn, từ khi hắn rời khỏi Toái Tinh Hải, ai ngờ là bị hủy ở nơi đây. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi sự thật bày ra trước mắt, Dương Khai vẫn có hơi không cam lòng. Nhưng trong tình huống vừa rồi, hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Kim ô chân hỏa bộc phát, hắn không dự tính được uy năng của nó rốt cuộc mạnh ra sao, nên căn bản không dám trốn vào trong huyền giới châu. Bởi vì một khi hắn trốn vào trong tiểu huyền giới châu liền sẽ bạo lộ trong đại điện, bạo lộ trước mặt kim ô chân hỏa. Dương Khai cũng không thể nào xác định được liệu huyền giới châu có thể nào bình yên vô sự dưới sự đốt cháy của kim ô chân hỏa hay không. Nếu như xảy ra sai lầm, vậy thì dược viên của hắn trong huyền giới châu có thể nói là sẽ một đi không trở lại. Hơn nữa Mộc Châu cùng Mộc Lộ còn đang sinh hoạt bên trong. Cho nên ẩn thân trong túi lục hợp như ý mới là sự lựa chọn tốt nhất. Để thêm một tầng bảo hộ, Dương Khai đành tế ra Sơn Hà chung bao vây bên ngoài. Hiện tại xem ra sự bố trí này không phải là không có hiệu quả. So với những khai thiên cảnh ai nấy đều bị thương bên kia, mình vào giờ phút này, ngoại trừ bởi vì bí bảo bị hủy nên bị cắn trả một chút ra, thì không cảm thấy có chỗ nào không khỏe. Hồng Hoang dị bảo Sơn Hà chung này thì coi như xong rồi. Dương Khai tự trấn an mình, giờ phút này cũng không phải là thời điểm sầu não. Kim Ô giả chết phục sinh, nguy cơ còn chưa được giải trừ. Nếu như không thể chạy khỏi nơi đây, vậy thì e rằng mình sẽ giữ nhiều lành ít. Quay đầu nhìn xung quanh, hắn phát hiện ở góc rẽ bên kia, hai người Ngụy Khuyết cùng Đào Dung Phương sắc mặt tái nhợt đang trốn trong đó. Trạng thái của hai người còn khá tốt, rõ ràng không có dấu vết bị thương. Đoán chừng, cũng là nhờ mình khi trước kịp nhắc nhở đúng lúc. Khi cấm chế trên đài vỡ ra, tất cả mọi người đều xông về phía trước, duy chỉ có hai người thuộc Đại Nguyệt Châu cùng mình lùi về sau. Thì mồ chân hỏa bạo phát, bị những người đứng gần ngăn trở trước, càng nấp đằng sau thì uy lực phải gánh chịu sẽ càng ít hơn. Có nên tụ hợp cùng bọn hắn hay không đây? Có hai vị khai thiên cảnh làm bạn vào lúc này, tỷ lệ sống sót chắc là sẽ lớn hơn một chút. Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, đại điện bên kia bỗng nhiên bạo khởi một cổ lệ khí ngập trời. Dung Khai khoảng sợ nhìn thấy Kim Ô kia đang đứng sừng sững trên đài cao. Cặp mắt kim sắc gắt gao, nhìn chăm chăm vào Lan phu nhân của đệ nhất khách điếm. Trong mắt nó tràn ngập sự cừu hận khắc cốt minh tâm. Hiển nhiên, nó cũng biết Lan phu nhân là người làm hư mất đại sự của nó rồi. Nếu vừa rồi, nữ tử này không tế ra bí bảo hình cây dù, thì vào giờ phút này trong đại điện này làm gì còn người sống. Lan phu nhân bị nó nhìn chăm chăm, không khỏi sinh ra một loại cảm giác thần hồn xuất khiếu, toàn thân lạnh buốt, hoa mắt, chóng mặt. Kim Ô vốn đang sừng sững trên đài cao, chợt lách mình tiến đến trước mặt nàng, giơ ra móng vuốt ấn xuống. Lan phu nhân hoa dung thất sắc, giơ lên ngọc chưởng chống đỡ. Hư ảnh một tiểu càn khôn thế giới lập tức lóe lên sau lưng nàng. Thế giới vĩ lực ầm ầm bộc phát. Lực lượng cuồng bạo bao phủ, thân thể của Lan phu nhân bay ra ngoài như một bao vải rách. Máu tươi tiêu sái văng tung tóe giữa không trung. Một mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ cả lồng ngực nàng ta. Trong khi đó, thân thể của Kim Ô cũng hơi lùi về sau, kém chút là đã ngã xuống. Lăng không xoay vòng vài cái, Lan phu nhân linh xảo đáp xuống đất, đưa tay che đi bộ ngực no đủ. Sắc mặt nàng ta mặc dù tái nhợt, nhưng đôi mắt đẹp lại sáng tới mức dọa người. Nàng duyên dáng hồ to. Nó đã là nỏ mạnh hết đà, kính xin chư vị giúp ta một tay. Không giao thủ với Kim Ô, liền không dò ra được tình huống của nó. Nhưng sau một lần giao thủ vừa rồi, Lan phu nhân lập tức cảm giác đầu Kim Ô trước mặt này cũng không cường đại như trong tưởng tượng. Mặc dù bản thân không thắng được nó, nhưng nó muốn giết mình thì tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Trong lòng nàng chợt sáng tỏ, đầu Kim Ô này có lẽ là sắp chết thật rồi. Sợ dĩ nó giả chết, e rằng là dụ người khác đến đây để chôn cùng nó, nhân tiện cho những kẻ ngấp nghé bảo vật của nó một lần giao huấn khắc cốt ghi tâm, làm cho những kẻ sau này đến đây sợ ném chuột vỡ đồ. Phần tâm tư này có thể nói là đủ độc ác. Nó vốn đã là dầu hết đèn tắt, trước đó lại bộc phát ra Kim Ô chân hỏa cường đại như vậy. Vậy có thể nói là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Đáng tiếc, Lan phu nhân mặc dù thấy rõ điểm này, nhưng những người khác thì không hiểu. Mắt thấy vị Lan phu nhân lục phẩm khai thiên này cũng không chịu nổi một kích của Kim Ô, trực tiếp bị nó đánh cho hộc máu. Bọn hắn làm sao dám khinh thường mà tiến lên. Mấy vị khai thiên trung phẩm như Nguyên Tiểu Mạng, Quý Thiên Tinh, Hồng Lão cùng Trương Khải chỉ dám đứng từ nơi xa mà nhìn. Những khai thiên hạ phẩm kia thì càng không cần nói. Cặp mắt của Kim Ô chợt hiện ra đùa cợt, từng bước một bước về Lan phu nhân. Lan phu nhân gắt gao giận, vừa tức giận vừa nói. Các ngươi còn chần chờ gì? Nếu như ta chết, vậy thì các ngươi cũng đừng hòng rời đi. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ xong đời. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, liên thủ cùng ta chém giết nó. Lúc đó mới có hy vọng chạy trốn. Lời này nó đúng vào điểm quan trọng. Mấy vị khai thiên trung phẩm đều nhìn nhau. Nếu là lúc bình thường, vậy thì bọn hắn sẽ rất vui lòng tòa sơn quan hội đấu. Bối cảnh của đệ nhất khách điếm mặc dù là cường đại, nhưng bọn hắn chỉ cần không ra tay với Lan phu nhân, vậy thì dù Lan phu nhân có chết cũng không có liên quan tới bọn hắn. Nhưng vào thời khắc này, ở chỗ này, nếu như người có thực lực mạnh nhất là Lan phu nhân vẫn lạc, vậy thì trong số những người còn lại, ai có thể chống đỡ được một chiêu nửa thức của Kim Ô? Đến lúc đó, e rằng sẽ đúng như lời Lan phu nhân nói, bọn họ sẽ bị Kim Ô tàn sát như heo chó, dứt sạch không chừa một móng. Khi mấy tên khai thiên trung phẩm còn đang chần chừ, có hai đạo nhân ảnh đã cấp tốc chạy tới từ trong góc của đại điện, đáp xuống hai bên trái phải của Lan phu nhân. Bọn họ không phải ai khác, mà chính là hai người đến từ Đại Nguyệt Châu. Ngụy Khuyết nói, Lan phu nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Lan phu nhân cảm kích nhìn hắn, hơi gật đầu. Đa tạ hiền đệ. Người đầu tiên đứng ra vào lúc này, không chỉ cần có dũng khí, mà còn cần tin tưởng vào nhân phẩm của nàng. Đào Dung Phương liếc mắt nhìn sang Ngụy Khuyết, sắc mặt bỗng trở nên hồng hào, cũng không giải thích thêm. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu như phải chết chung cùng hắn ở đây, vậy thì cũng không uổng công nàng đã sống một đời này. Lan thị tỷ, ta cũng tới hỗ trợ tỷ. Nguyên Tiểu Mạn vừa hô hào vừa khởi hành chạy tới. Hồng Lão, Trương Khải, Quý Thiên Tinh cũng gật đầu, lóe thân ảnh đi đến bên người Lan phu nhân. Được mấy vị khai thiên trung phẩm trợ trận, Lan phu nhân liền cảm thấy an tâm, mỉm cười nói. Chư vị sẽ không hối hận vì sự lựa chọn này. Hồng Lão liếc nhìn những khai thiên hạ phẩm vẫn chưa đưa ra quyết định, âm trầm nói. Muốn sống, vậy thì đồng loạt ra tay cùng chúng ta. Nếu như có ai dám dở thủ đoạn, vậy thì cho dù Kim Ô không giết người, Lão Phù cũng sẽ giết chết người. Không thể không nói, vào thời khắc này, uy hiếp ác độc rõ ràng hữu hiệu hơn thiện ý thỉnh cầu. Ít nhất, sau khi Hồng Lão nói ra những lời này, rất nhiều khai thiên hạ phẩm mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng đều tụ tập. Chỉ trong thoáng chốc, các khai thiên cảnh còn sống đã bao vây xung quanh Kim Ô chật như nêm cối. Kim Ô dậm chân, nghiêng đầu dò xét. Tình hình xung quanh không thể nghi ngờ đã khiến nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Khi nó vỗ cánh gáy lên, cương phong tái khởi. Cương phong phân kim đoạn ngọc đánh úp tới từ khắp bốn phương tám hướng. Rất nhiều khai thiên cảnh vội vàng ngăn, khiến cho một hồi đinh đinh đang đang chợt vang. Kết quả hôm nay không phải nó chết, thì chính là chúng ta vong. Lan phu nhân hít một hơi thật sâu, khoát tay, tế ra một dải lụa bảy màu. Thỉnh chư vị thay ta lượt trận. Nàng cũng biết, loại đoàn đội liên thủ tạm thời này vô cùng rời rạc. Nếu không cho những người khác nhìn thấy một tia hy vọng, vậy thì e rằng sẽ không có người nào có gan ra tay với Kim Ô. Cho nên bất kể ra sao, nàng cũng phải là người đầu tiên xuất thủ, để cho những người khác thấy rõ tình trạng của Kim Ô hiện nay đã thê thảm tới mức nào. Kết thúc tập 804 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.